Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1634. Đệ 1634 chương Quá Thần Kỳ. Tên kia đệ tử uống xong chất độc hóa học sau ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mù Thanh Thiền nhốt đánh vào xanh đậm sắc linh lực theo thân thể hắn tác dụng ở thương thế vị trí. Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, tên kia vốn dĩ nhắm mắt lại đệ tử nháy mắt mở to đôi mắt. Trong mắt toàn là khiếp sợ vui mừng, Tạ Ẩn thương thế nhưng thật sự hảo. Hắn đứng lên, kích động không thôi lại nhiều ra vài phần sùng bái nhìn Mù Thanh Thiền nói. Mù sư muội, ngươi thật là quá lợi hại. Những người khác thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn hẳn là không có nói sai. Không khỏi đều có chút không thể tin được, có phải hay không thật sự. Có đệ tử nhịn không được hoài nghi hỏi, tên kia đệ tử trực tiếp đem tay đưa qua. Không tin các ngươi chính mình xem monster, nghi ngờ đệ tử sôi nổi dùng linh lực cùng tinh thần lực. Tìm được hắn mạch thượng xem xét một phen, ở ẩn thương vị trí thế nhưng thật sự lại phát hiện không được phía trước thương thế. Thậm chí vốn dĩ có một tia cái khe xương sườn cũng đã hoàn hảo khép lại. Một chút đều nhìn không ra đã từng là chịu quá thương bộ dáng. Ở đây rất nhiều đệ tử trong mắt sôi nổi lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Mù Thanh Thiền thật sự ở một chén trà nhỏ thời gian nội liền đem. Người này ẩn thương trị hết, nếu không phải bọn họ phía trước dò xét một phen người này thương thế. Hiện tại tuyệt đối là sẽ không tin tưởng hắn ẩn thương cư nhiên thật sự khép lại. Hảo thần kỳ, không nghĩ tới Ngu sư muội trị liệu thuật như thế lợi hại a. Một người đệ tử nhịn không được tán thưởng, trong đó có một vị thân thể có vấn đề, phía trước vẫn luôn không có chữa khỏi người lập tức nhìn Ngu Thanh Thiền mở miệng nói. Ngu sư muội, phiền toái ngươi cũng giúp ta nhìn đi, Ngu Thanh Thiền trước quét đối phương vài lần. Trong lòng liền có số, người trong cơ thể trúng một loại nhiệt độc, thân thể thường xuyên sẽ chợt lạnh chợt nhiệt, mỗi một năm chung sẽ phát bệnh 1-2 lần, Mù Thanh Thiền mộc hệ dị có thể tăng lên tới vương. Cấp lúc sau, đối thân thể có vấn đề người chỉ dùng nhiều quét vài lần là có thể phán đoán. Người nọ nghe được nàng lời nói đột nhiên giật mình, như là gặp quỷ giống nhau nhìn chằm chằm nàng, Mù sư muội. Như vậy ngươi đều có thể nhìn ra tới. Quá thần đi, Mù Thanh Thiền vốn dĩ liền không chuẩn bị giấu dốt, chỉ có biểu hiện càng lợi hại, này đó đệ tử mới có thể đem nàng độc quán càng đương hồi sự. Ta nhất am hiểu chính là trị liệu thuật cung luyện độc. Cho nên có thể nhìn ra được tới cũng không có gì hảo kỳ quái, Mù Thanh Thiền cười cười. Mù sư muội, ta đây cái này nhiệt độc có thể trị sao? Kia đệ tử dừng một chút nói, ta phía trước cũng tìm không ít trị liệu sư xem qua. Chính là hiệu quả đều không tốt lắm, nhiều nhất đem cái loại này chợt lãnh nhiệt vấn đề giải quyết. Chính là trong cơ thể nhiệt độc lại như cũ tồn tại, Mù Thanh Thiền cười gật gật đầu. Có thể chi, tiếp theo Mù Thanh Thiền lấy ra một lọ dược tề đưa cho người nọ. Đây là một lọ giải độc dược tề, đối trị liệu loại này nhiệt độc có kỳ hiệu. Nửa canh giờ trong vòng thấy hiệu quả phía trước tại hạ giới. Mù Thanh Thiền cùng phong thần du lịch phàm nhân gian thời gian không có việc gì liền thích nghiên. Cứu, cũng làm ra không ít tự nghĩ ra dược tề phối phương ra tới. Cũng luyện chế không ít hiếm lạ cổ quái dược tề. Trong đó liền bao gồm vài loại giải độc, đa tạ ngu sư muội. Tên kia đệ tử kích động tiếp nhận dược tề một ngụm uống lên đi xuống. Cũng đi đến bên cạnh ngồi xếp bằng chờ đợi dược hiệu phát huy. Ở đây đệ tử thấy thế, sôi nổi mở miệng thỉnh Mù Thanh Thiền hỗ trợ tương xem. Đặc biệt là thân thể vốn dĩ liền có vấn đề người càng là tích cực. Mù Thanh Thiền cũng không nhún nhường, nhất vì mọi người nhìn một lần, trong đó có mấy người thật đúng là nhìn ra khuyết điểm lớn. Chứ bỏ dùng dược tê ngoại. Có hai người Mù Thanh Thiền trực tiếp dùng mộc hệ dị có thể nhanh chóng trị liệu. Như vậy cũng mới có thể thể hiện ra nàng dược tề cùng trị liệu đều thực am hiểu. Đem ở đây đệ tử phân biệt xem xong một lần bệnh. Mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt đều thay đổi. bọn họ nội tâm cảm thấy Ngô Thanh Thiền trị liệu thuật quá thần kỳ. Hết chương.